FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, đây chính là trả lời. Hôm nay Freyr cách ăn mặc phá lệ không giống bình thường. Không có mặc lấy nàng món kia mang tính tiêu chí hổ thẹn độ cực cao lễ phục dạ hội. Mà là nửa người dưới mặc liền cùng hoạt động lụa mỏng màu trắng váy ngắn. Nửa người trên đen đỏ giao nhau từ không biết tên kim loại chế tạo nửa người giáp nhẹ. Trên đầu mang theo Valkyrie mang tính tiêu chí cánh chim nón trụ. Cái này đỉnh cánh chim nón trụ màu xanh lam men ở giữa khảm nạm đầy hoàng kim. Bảo thạch chờ vật phẩm trang sức. Nhất là mi tâm chính giữa viên kia lớn chừng quả đấm màu xanh biếc bảo thạch. Khiến cho cái này đỉnh cánh chim nón trụ hoa lệ giống như vương miện. Cái này đỉnh đặc thù cánh chim nón trụ hiển nhiên là Freyr làm Valkyrie thủ lĩnh chứng minh. Chỉ thấy nàng tay phải cầm thuẫn. Bên tay trái bên hông vác lấy một thanh trường kiếm. Khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn tựa như nữ chiến thần. Tựa hồ đổi trang phục. Liền nàng ở bên trong khí chất đều phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Trước đó Freyr không giây phút nào không đang tản ra tràn ngập vô tận dụ hoặc nhưng lại tràn ngập. Vô tận nguy hiểm như là bỉ ngạn hoa khí tức. Hôm nay Freyr lại như là một thanh chậm rãi từ trong vỏ kiếm rút ra thánh kiếm. Lăng lệ vô cùng. Nữ nhân nhất là nữ thần. Thật sự là trời sinh bóng dáng. Sen khô không khỏi ở trong lòng cảm khái nói. Dạng này hoàn toàn khác biệt Freyr liền sen khô cũng nhịn không được nhìn lâu hai mắt. Đối với nam nhân ánh mắt mẫn cảm vô cùng nữ thần điện hạ lập tức phát hiện sen khô thăm dò. Chỉ thấy nữ thần điện hạ khẽ cười một tiếng, kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên, tựa hồ liền khôi giáp đều không thể trói buộc hung khí. Theo động tác của nàng lắc lư một cái, tia tương đương thật sự là hung tàn. Sen khô không khỏi hít sâu một hơi. Đúng lúc này, công hội quân đội đã tập kết hoàn tất, tất cả máy ném đá cũng đều nhắm ngay thần cung trung tâm. Lúc này một tên người mặc màu vàng áo giáp, cách ăn mặc như là chỉ huy quan nhân vật, cầm lấy một cái có thể mở rộng thanh âm ma pháp đạo cụ. Tiến lên mấy bước, đối với thần cung phương hướng, la lớn, giao ra tội nhân sen khô. Chư thần hội rộng lượng tội lỗi của các ngươi. Nếu không, giết không tha. Khi phía ngoài tiếng gọi vang lên lúc, Istazin trêu đùa, Master, có lẽ đem ngươi giao ra. Chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy đánh một trận chiến. Đem ta giao ra, nhưng là không còn người làm món điểm tâm ngọt rồi. Sen khô hai tay một đám. Giữa hai người vô cùng dễ dàng tư thái không khỏi lây nhiễm đám người. Mọi người nhao nhao nở nụ cười. À rồi tương đương khó mà làm được. Vì món điểm tâm ngọt, quả nhiên vẫn là đem những thứ này bọn chuột nhắt triệt để tiêu diệt đi. Istazin khí thế trong lúc đó biến thành lăng lệ. Atalanta, trả lời bọn hắn. Sen khô đối với lần nữa hắc hóa Atalanta nói. Biểu lộ vô cùng băng lạnh Atalanta lập tức dương cung cài tên. Đen nhánh ma lực mũi tên bắn thẳng đến mà ra. Lập tức xuyên thấu nồng đậm màu tím mê vụ. Hàn mang lóe lên. Một con đen nhánh mũi tên đã vô thanh vô tức xuyên thủng kim giáp chỉ huy quan cổ họng. Vèo. Lúc này trong không khí mới mơ hồ truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hoàn toàn siêu việt vận tốc âm thanh một tiễn. Máu tươi văng khắp nơi. Tên này LV5 chỉ huy quan lập tức ngã xuống đất khí tiệt bỏ mình. Trong lúc nhất thời xúm lại hơn 1000 người chiến trường yên tĩnh. Thần cung lấy hành động thực tế cấp ra trả lời. Chiến, một tên khác phó quan ăn mặc người. Lâm thời nhận lấy quyền chỉ huy. Hắn rút tay ra bên trong kiếm, nhắm ngay thần cung phương hướng vung lên, máy ném đá, đập cho ta, đem thần cung san thành bình địa. Bành bành bành, lập tức liên tiếp nặng nề cơ quan tiếng va chạm vang lên. Năm mai nặng đến mấy tấn tảng đá lập tức bay lên bầu trời. Không khí bị đáng sợ động năng đè ép, phát ra chói tai ô ô. Âm thanh, không sai chính là mấy tấn. Nơi này là có công tượng chi thần cùng ma pháp đan ma chi thế giới. Xuất hiện một chút không khoa học hắc khoa kỹ 10 phần bình thường. Công tượng chi thần tự mình động thủ. Đại lượng ma pháp sư vì đó. cộng phụ ma pháp, từ phẩm chất cao khu động ma thạch, có thể tự động lắp đạn, tự động đo cách, bắn tự động nhắm chuẩn siêu cấp ma cải đầu thạch cơ ra đời. Nơi này mỗi một bộ máy ném đá phí tổn đều tại 1 tỷ valis trở lên. Cũng chỉ có tài đại khí thô công hội mới có khả năng dạng này đắt đỏ chiến tranh đồ chơi. Không chỉ có như thế, ngay cả ném mạnh dùng đạn đá cũng là trải qua trùng điệp gia công mà thành. Không chỉ có rèn luyện bóng loáng tròn trịa, còn cố ý phụ lên đề cao lực xuyên thấu, đề cao kiên cố độ cùng trọng lực loại ma pháp, để đạn đá trọng lượng gia tăng đến gấp 10. Như thế bao nhiêu thức tăng cường lực phá hoại, một viên đạn đá phí tổn cũng tại ngàn vạn valis trở lên. Chân chính thuyết minh cái gì gọi là đại pháo một vang hoàng kim vạn lượng, có thể không nói khoa trương chút nào, vẻn vẹn chỉ cần một viên, liền có thể đem Orario cái kia thật dày tường thành đập sập. Bây giờ lại là 5 viên cùng một chỗ, muốn đối phó vẻn vẹn một đống chất gỗ kiến trúc, chỉ tiếc máy ném đá đối thủ lại là xuyên qua nhân loại sử. Siêu thoát tại dòng sông thời gian anh linh, chỉ nghe thấy liên tiếp nhẹ vang lên, từ đen nhánh năng lượng mũi tên tạo thành mưa tên lập tức dẫn lên giữa không trung đạn đá. Vô số mũi tên đập nện tại đạn đá bên trên. Một bắt đầu chỉ có thể tạo thành từng đầu vết rách, nhưng mà mũi tên giống như vô cùng vô tận, rốt cục nước chảy đá mòn, lập tức đem đạn đá đánh xuyên, cũng phá hủy tại giữa không trung. Xem ra tựa hồ rất chậm chạp, trên thực tế mũi tên phá hủy đạn đá sử dụng thời gian hoàn toàn không có vượt qua 1 giây. Tiếp lấy mũi tên bắt trước làm theo, đem còn lại 4 quả đạn đá phá hủy tại chỗ. Ghê tởm. Đại diện chỉ huy quan không khỏi giận tím mặt, sau đó không chờ hắn tuyên bố mệnh lệnh mới, mưa tên theo nhau mà tới, không chỉ có đem công hội số tiền lớn chế tạo đầu cơ từng cái phá hủy, càng là một tiễn lần nữa đem đại diện chỉ huy quan bắn giết tại chỗ. Cái này liên tiếp công kích, cơ hồ không có khe hở, thật giống như phát ra công kích không phải người, mà là không cần nghỉ ngơi máy móc. Atalanta đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là chỉ cần ma lực cung cấp đầy đủ, thể lực vô hạn thật có thể muốn làm gì thì làm. Ghê tởm, nhanh ở phía xa sử dụng ma pháp công kích, bị ở khắp mọi nơi đánh lén dọa cho sợ rồi đời thứ hai lý chỉ huy quan trốn ở trùng điệp tấm chắn về sau lớn tiếng mệnh lệnh, nhưng mà hắn một phát âm thanh, ma pháp sư bộ đội còn không có hành động, lại trước đem tử thần cho triệu hoán đến đây. Đen nhánh năng lượng mũi tên đúng hạn mà tới, dù cho phụ quá ma tấm chắn cũng không thể ngăn cản. Đem vị này đời thứ hai lý tính cả phụ cận hộ vệ hắn thuẫn chiến sĩ cùng nhau bắn thành tổ ong vò vẽ. Trong nháy mắt rốt cuộc không người nào dám lên tiếng tiếp nhận quyền chỉ huy. Công hội quân đội hỗn loạn tưng bừng, sĩ khí giảm lớn, tại chiến trường hậu phương. Ma pháp sư bộ đội vừa bắt đầu cùng một chỗ ngâm sướng loại cực lớn ma pháp. Đen nhánh năng lượng mũi tên lần nữa tới như là điểm danh. Đem công hội tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, tỉ mỉ bồi dưỡng dòng dã 50 người ma pháp sư bộ đội từng cái bắn giết tại chỗ. Một đám ma pháp sư thế mà muốn cùng có được mắt ưng kỹ năng cung binh so tầm bắn. Chỉ có thể nói bọn hắn suy nghĩ nhiều, mà công hội qua chiến dịch này, dù là nội tình lại thâm hậu, cũng tuyệt đối với nguyên khí đại thương. Dù sao nhân tài cũng không phải tài nguyên, bồi dưỡng là cần thời gian. Chư thần lúc đầu tọa trấn hậu phương, bưng rượu ngon, hưởng thụ lấy mỹ thực, còn một bên thưởng thức dùng thần lực truyền về hiện trường hình tượng. Kết quả liền thần cung bên cạnh đều không có sờ đến, bộ đội liền tổn thất nặng nề. Cái này, chư thần rốt cục ngồi không yên. Từng đợt như núi lớn nặng nề khí thế bàng bạc ở hậu phương như là mọc lên như nấm. Lập tức xuất hiện trên 100 cái. Tiếp lấy một đám cách ăn mặc khác nhau. Nhan giá trị đều tại tiêu chuẩn tuyến phía trên. Người xuất hiện ở trên chiến trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.